Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, Vô Ảnh Thần Công. Kiếm khí tốc độ cực nhanh, không được phép đa tưởng, dĩ nhiên đi vào thánh nữ trước mắt, mang theo một cổ lăng lệ ác liệt sức lực phong, thổi thánh nữ cảm giác khuôn mặt kim đâm giống như đau đớn. Nếu như một kiếm này bị đâm trúng, không hề nghi ngờ, tuyệt đối cái chết không thể tại chết. Cái này còn chỉ là đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất. Đằng sau còn có 9 thức, ngẫm lại tựu khủng bố, mà ngay cả Lâm Long chính mình cũng nghĩ không đến Tăng Phúc sẽ đạt tới khủng bố gấp trăm lần. Từ khi tại địa cầu vô địch về sau, hắn vẫn cho rằng Lưu Quang Phượng Vũ Xí, Kim Giáp Thành Y, Hoàng Kim Truy Vân dày rất gân gà, hiện tại xem ra hay là rất hữu dụng, ít nhất cung cấp gấp 10 lần sức chiến đấu. Hơn nữa đây chỉ là sức chiến đấu, chính yếu nhất Tăng Phúc hay là tốc độ. Dù sao Lưu Quang Phượng Vũ Xí cùng Hoàng Kim Truy Vân dày đều là về tốc độ. Tại tốc độ thượng có thể đạt tới 50 lần Tăng Phúc. Kim Giáp Thánh Y thì là Tăng Phúc phòng ngự. Phương diện khác tuy nhiên cũng Tăng Phúc, bất quá Tăng Phúc không có bao nhiêu, có thể nói Lâm Long tựu là bác giống như tồn tại. Thánh nữ không dám ở do dự, lúc này làm ra quyết định, trực tiếp thi triển vô ảnh môn công pháp, vô ảnh thần công. Vô ảnh thần công là vô ảnh môn phát triển căn cơ. Truyền thuyết vô ảnh môn lão tổ trong lúc vô tình đạt được bộ công pháp kia. Sau đó bằng vào công pháp nghịch thiên, quét ngang tiên giới vô địch, lập nên vô ảnh môn. Hiện lão tổ đã là bàng quan tiên đế, không để ý tới thế tục sự tình, chỉ để lại vô ảnh thần công cung cấp trong môn đệ tử tu luyện. Không biết làm sao tu luyện vô ảnh thần công điều kiện cực kỳ hà khắc. Toàn bộ tiên giới, tu luyện vô ảnh thần công tựu hai người, một cái là lão tổ. Cái khác tự là Âu Dương Tỷ Tỷ, sau đó Âu Dương Tỷ Tỷ là được vô ảnh môn thánh nữ. Dù sao thánh nữ cũng không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể đem làm. Tuy nhiên vô ảnh môn người không thể tu luyện vô ảnh thần công. Nhưng vô ảnh môn lão tổ lúc trước quét ngang tiên giới thời điểm đạt được rất nhiều công pháp bí thuật, biết đạo vô ảnh thần công khó có thể tu luyện. Liên tại lưu lại vô ảnh thần công thời điểm cũng lưu lại rất nhiều công pháp bí thuật. Hiện nay, vô ảnh thần công lần nữa hiện thế. Đây chính là có thể trực tiếp tu luyện tới tiên đế thần công bí pháp. Quy lực có thể có bao nhiêu lợi hại, lập tức tựu có thể biết. Tông chủ cùng đám kia thượng tiên cũng bắt đầu khẩn trương chằm chằm vào Lâm Long cùng thánh nữ. Loại này cấp bậc chiến đấu đối với bọn họ mà nói tựa như tiểu hài tử đánh nhau một giống như. Nhưng Lâm Long cùng thánh nữ, thật giống như hai cái biết võ công tiểu hài tử đánh nhau. Xem hai cái biết võ công tiểu hài tử đánh nhau, đủ để câu dẫn ra người hứng thú. Theo thánh nữ thi triển vô ảnh thần công, một đoàn hắc ảnh lập tức bao trùm thánh nữ. Cùng lúc đó, kiếm khí lập tức đâm trúng hắc ảnh. Không nghĩ giống như bên trong đích tiếng nổ mạnh, kiếm khí trực tiếp biến mất tại trong bóng đen, liền cái cua đều không có bốc lên, rất là quái dị, ha ha, không tệ không tệ, thật đúng là có chút bổn sự. Gặp thánh nữ rõ ràng cắn nuốt công kích của mình, lúc này mặt mũi tràn đầy nhẹ gật đầu, thật giống như trưởng bối xem vãn bối một giống như, Lâm Long, ngươi đi chết đi. Một giây sau, hắc vụ đột nhiên tách ra một đoàn, sau đó hóa thành một tay sắc bén đại đao, đón đầu hướng Lâm Long chém tới. Cảm nhận được một đao kia uy lực, Lâm Long rốt cục thu hồi phong khinh vân đạm bộ dạng. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, là ta xem thường ngươi rồi, bất quá còn lâu mới là đối thủ của ta. Nói đến đây, Lâm Long tay phải thành chảo. Hấp tinh đại pháp sử xuất, khủng bố hấp lực trực tiếp bao phủ vẻ này đại đao. Ngay sau đó đại đao lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi. thẳng đến biến mất. Cho dù đại đao tại lợi hại, thủy chung là một đoàn năng lượng. Nếu là năng lượng, hấp tinh đại pháp tựu có thể hấp thu. Nếu như cái này công kích tại cường đại vài lần, tuyệt đối không có khả năng bị Lâm Long hấp thu. Nhiều lắm là hấp một nửa, một nửa khác có thể chạm đến Lâm Long. Bất quá không có nếu như, Lâm Long đã đem hắc vụ hình thành đại đao toàn bộ hấp thu. Ngay sau đó nhìn xem bị hắc vụ bao phủ thánh nữ nói: cho ngươi một lần đầu hàng cơ hội, hơn nữa cùng ta nói xin lỗi, ta khả dĩ buông tha ngươi. Nằm mơ, đi chết đi. Thánh nữ trong giọng nói tràn ngập sát ý. Nhìn ra, không giết Lâm Long nàng tuyệt sẽ không bỏ qua. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nói xong, hấp tinh đại pháp lần nữa sử xuất, trực tiếp bao phủ thánh nữ toàn thân. Khủng bố hấp lực tựa như vũ trụ hắc động một giống như thôn phệ hết thảy. Thánh nữ chỉ cảm thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến một cổ cường đại hấp lực. Không chỉ có hắc vụ bị hấp thu, tự nhiên liền năng lượng trong cơ thể cùng linh hồn đều từng điểm bị hấp thu. Tại sao có thể như vậy? Năng lượng của ta tiên khí, hỗn đản, dừng tay, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay. Đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Ngươi biết ta là ai không? Đang không ngừng tay tựu đợi đến bị diệt tộc diệt tông a. Lâm Long cho rằng nghe không được một giống như hấp lực lập tức phóng tới lớn nhất, mấy hơi thở thời gian, bao phủ tại thánh nữ thân thể bên ngoài hắc vụ toàn bộ bị Lâm Long hấp thu. Mà thánh nữ thì là phun ra một ngụm máu tươi, đi từ từ cọ, lui về phía sau vào bước. Hắc vụ trên thực chất chính là nàng thi triển vô ảnh thần công. Thần công bị phá, đã bị cắn trả, thánh nữ giờ phút này đã bản thân bị trọng thương. Hiện tại ta hấp ngươi hắc vụ, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lâm Long nhìn xem thánh nữ thản nhiên nói, thánh nữ còn ở vào mộng bức trong trạng thái. Nàng rất khó tin tưởng đây là sự thật. Tần tần khổ khổ tu luyện vô ảnh thần công cứ như vậy hủy. Hắc vụ toàn bộ không có. Không có hắc vụ căn bản tu luyện không được vô ảnh thần công. Trước khi nàng trong lúc vô tình đạt được một điểm hắc vụ, may mà mới có thể tu luyện vô ảnh thần công. Sau đó một lần hành động trở thành thánh nữ. Hiện tại hắc vụ toàn bộ bị hấp thu. Nàng đã không có khả năng tại tu luyện vô ảnh thần công rồi. Cho dù có thể tu luyện, đoán chừng cũng tu luyện không được. Lâm Long tuyệt đối sẽ giết nàng. Nàng ẩn giấu công pháp tựu là vô ảnh thần công, hiện tại cũng không thể thi triển, còn lấy cái gì cùng Lâm Long đánh? Đệ, thực xin lỗi, là tỷ tỷ vô năng, không cách nào báo thù cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta có năng lực đánh thắng Lâm Long rồi, tuyệt đối sẽ đem hắn ngũ mã phanh thây, cho ngươi chôn cùng. Nghĩ tới đây, thánh nữ tranh thủ thời gian nhìn xem Lâm Long nói, ta nhận thua. Vừa mới chuẩn bị ra tay Lâm Long lập tức ngừng lại, đã thánh nữ đã nhận thua, như vậy hắn không thể tại công kích người ta. Gặp Lâm Long dừng tay, thánh nữ đại ra một hơi, sau đó hung dữ nhìn xem Lâm Long nói, chờ xem, ta nhất định sẽ cho ta đệ báo thù. Ha ha, ngươi không có cơ hội. Yên tâm đi, ngươi tuyệt đối không có khả năng đi ra Mão Thiên Tông. Trước khi ngươi như vậy cùng Mão Tông chủ đối thoại, ngươi trong mắt hắn chính là một cái người chết. Ta không thể giết ngươi, hắn đều sẽ giết ngươi. Hắn dám, ta thế nhưng mà vô ảnh môn thánh nữ, thực lực không so với bọn hắn Mão Thiên Tông chênh lệch. Thánh nữ hung dữ nói, vô ảnh môn thánh nữ nhận thua. Ngạo Thiên Đế Quốc Lâm Long chiến thắng. Mão Tông chủ vô cùng kích động cùng cao hứng nói, trên thực tế nội tâm vô cùng phiền muộn. Hắn vốn là muốn Lâm Long giết chết thánh nữ, như vậy cũng không cần hắn ra tay, cũng sẽ không đắc tội vô ảnh môn rồi, còn có thể kéo lũng Lâm Long. Cái này chẳng phải là một hòn đá ném hai chim. Bất quá Lâm Long cũng không ngốc, trước khi tại trên lôi đài thật sự là hắn khả dĩ giết thánh nữ. Nhưng là như thế này làm hậu quả sẽ nhiều địch nhân. Nhớ tới trước khi thánh nữ nói như vậy Mão Tông Chủ, Lâm Long liền quyết định đem thánh nữ giao cho Mão Tông Chủ xử lý. Chỉ cần thánh nữ tại trên lôi đài không chết, Tông Chủ nhất định sẽ đối phó nàng. Bằng không thì Mão Thiên Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. To như vậy cái tông môn, rõ ràng bị một cái tiểu cô nương mắng. Không giết khó có thể bình lửa giận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.